Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, giờ khắc này lôi đạo. Bế nghễ chúng sinh, tốt, tốt một cái âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ vực ngoại thiên ma, thế mà thật cướp đi thông thiên trụ, giao ra thông thiên trụ, bằng không, ai cũng cảm ngộ không được. Cùng lắm thì hủy chỗ này tiên thiên bí cảnh. Hoang cổ đại lục đại đế nhóm lạnh lùng nói ra. Như không phải là vì cảm ngộ thông thiên chủ. Bọn hắn sẽ cùng vực ngoại thiên ma như thế, hài hòa, ở chung. Căn bản cũng không khả năng. Mà bây giờ lôi đạo càng là thu thông thiên chủ. Cái này khiến hoang cổ đại lục đại đế không thể chịu đựng được. Nếu là liền thông thiên chủ cũng không có. Bọn hắn còn giữ chỗ này tiên thiên bí cảnh làm gì? Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Người nào cũng đừng hòng lĩnh ngộ. Lôi chúa tể, một chút đỉnh tiêm đại chúa tể cau mày. Mong muốn thuyết phục lôi đạo. Dù sao, bọn hắn mục đích lớn nhất chính là vì thông thiên chủ. Là vì cảm ngộ đại đạo. Trở thành vấn đạo giả. Tại cái mục tiêu này dưới. Cừu hận gì? Lập trường các loại đều có thể trước hết thảy buông xuống. Lôi đạo thu hồi thông thiên chủ, rõ ràng liền là tại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Nếu là hoang cổ đại lục đỉnh tiêm đại đế nhóm quấy rối, chém giết lẫn nhau, cuối cùng thậm chí muốn hủy đi chỗ này tiên thiên bí cảnh, vậy coi như thật chính là lưỡng bại câu thương, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Bọn hắn không muốn kết quả như vậy. Các người cũng muốn cảm ngộ thông thiên chủ. Lôi đảo ánh mắt khẽ động. Hắn không quá ưa thích những thần ma này. Đại đế, bất quá, đây là vấn đề lập trường thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hoang cổ đại lục thần ma cùng đại đế, kỳ thật cũng đều là bởi vì vấn đề lập trường. Hai bên mới đối địch. Nhưng trên thực tế, đi vào hoang cổ đại lục chúa tể, nói theo một ý nghĩa nào đó, mới xem như người xâm nhập, cũng không có ai nghĩ qua muốn triệt để đem hoang cổ đại lục thần ma đều diệt sạch. Chỉ là vì lợi ích thôi, cũng là vì lợi ích. Cái kia vì sao không thể bán danh ngạch cho hoang cổ đại lục thần ma cùng đại đế? Hóa Long chỉ danh ngạch không thể bán, nhưng này tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch, vì sao cũng không thể bán? Mà lại, những thần ma này đại đế đều là địa đầu xa, bọn hắn nếu là chịu thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, khẳng định xa xa so minh giới các chúa tể thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật muốn dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chuẩn vào danh ngạch, cái này phi thường tốt, không chỉ có là đối các chúa tể muốn cấp cho chuẩn vào danh ngạch, đối hoang cổ đại lục thần ma. Đại đế nhóm, lôi đạo cũng muốn đối xử như nhau, cấp cho chuẩn vào danh ngạch. Này có thể so sánh Hóa Long chỉ danh ngạch kiếm nhiều. Thế là, lôi đạo nói thẳng, tiên thiên bí cảnh bị lôi mỗ nắm trong tay. Nhưng lôi mỗ đối xử như nhau, mặc kệ là thần ma cũng tốt, vẫn là chúa tể cũng được. Đều có thể dùng bảo vật tới mua chỗ này tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch. Chỉ muốn mua đến danh ngạch là có thể tiến vào này ra tiên thiên bí cảnh. Có thể cảm ngộ thông thiên chủ, cảm ngộ thời gian, ân, tạm định nhất năm, như thế nào? Lôi đạo lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Rất nhiều chúa tể, đại đế, thậm chí đều không thể tin được. Này tính là gì? Lôi đạo không phải là vì độc bá thông thiên chủ. Đây là dứt khoát bắt đầu. Bắt chẹt bọn hắn rồi. Phải biết, chỗ này tiên thiên bí cảnh có thể là bọn hắn phát hiện ra trước, đồng thời trước tiên tiến vào. Mà lại, nhiều lần phát hiện tiên thiên bí cảnh, không có người nào có thể triệt để trưởng khống bí cảnh. Chớ nói chi là cần một ít điều kiện mới có thể tiến nhập. Cũng chỉ có thủy tổ hoặc là các thánh nhân ra tay chiếm lấy bí cảnh. Nhưng trên cơ bản thánh nhân hoặc là thủy tổ đều có ăn ý. này loại tiên thiên bí cảnh chính là hoang cổ đại lục bên trên cơ duyên. Có thể mặc cho thần ma cùng các chúa tể tiến vào tiên thiên bí cảnh bên trong đi tìm cơ duyên. Mà lôi đạo đâu? Đây là nắm trong tay tiên thiên bí cảnh. Liên đới lấy còn muốn bán cái gì chuẩn vào danh ngạch. Muốn dùng bảo vật hối đoái danh ngạch. Đây quả thực so thủy tổ hoặc là thánh nhân còn muốn bá đạo. Trong lúc nhất thời, đừng nói là những thần ma đó hoặc là đại đế. Liên minh giới các chúa tể đều đối lôi đạo rất bất mãn. Rõ ràng có khả năng tùy tiện cảm ngộ. Bây giờ lại thế mà cần dùng bảo vật mới có thể tiến nhập đến bí cảnh bên trong. Ai sẽ hài lòng? Nếu nói hài lòng, lôi đạo liền khẳng định phi thường hài lòng. Hắn càng ngày càng cảm thấy biện pháp này tốt. Thông thiên trụ chắc chắn sẽ không chỉ tồn tại thời gian một năm. Mà thời gian một năm, nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Một năm sau, nếu là muốn tiếp tục cảm ngộ thông thiên trụ, vậy liền vẫn phải lại mua sắm chuẩn vào danh ngạch. Đây chính là liên tục không ngừng của cài. Chỗ nào còn cần đến lôi đạo chính mình đi lao tâm phí thần tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thật muốn thành công, như vậy hoang cổ đại lục thần ma, đại đế, minh giới chúa tể, đại chúa tể nhóm đều sẽ chủ động đi giúp lấy lôi đạo thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đơn giản hoàn mỹ, si tâm vọng tưởng, coi như ngươi nắm trong tay tiên thiên bí cảnh lại như thế nào? Giết ngươi không được sao? Ta tin tưởng, ngươi này chút minh giới đồng bạn, hẳn là sẽ không ngăn cản a. Ha ha ha, này chút hoang cổ đại lục đại đế nhóm đều phá lên cười. Từng cái tầm mắt đều tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm lôi đạo. Mà mặt khác minh giới đỉnh tiêm đại chúa tể thật có chút lưỡng lự. Nhưng thấy lôi đạo sau lưng thông thiên trụ, liền đều trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Lôi đạo nếu như khăng khăng mong muốn bán cái gọi là chuẩn vào danh ngạch, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bang lôi đạo. Hao tổn này ích lợi của bọn hắn. Tại lợi ích trước mặt, cái gọi là giao tình căn bản cũng không tính là gì. Huống chi, lôi đạo cùng bọn hắn còn không có giao tình gì. Chỉ có thể coi là chưa quen thuộc, đồng bạn, thôi. Ồ, ngươi muốn giết ta? Lôi đạo lập tức liền ngưng trọng lên. Này chút hoang cổ đại lục thần ma, quả nhiên đều không là đồ tốt. Động một chút lại muốn giết người. Lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là bán một chút chuẩn vào danh ngạch thôi. Những thần ma này thế mà liền muốn giết người. Đây là sao mà hung tàn? Giết, không chút do dự, một chút hoang cổ đại lục đỉnh tiêm đại đế động thủ. Mà lại vừa động thủ liền là kinh thiên động địa. Tiên thiên bí cảnh không gian đều phá toái. Chỉnh chỗ bí cảnh đều biến vô cùng không ổn định. Tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái sụp đổ một dạng. Lôi đạo sầm mặt lại. Cái này không thể được. Hiện tại hắn đã đem tiên thiên bí cảnh coi là vật trong bàn tay. Mà lại ban đầu hắn hiện tại liền là bí cảnh chi chủ. Như vậy này bí cảnh liền là hắn, bảo vật. Hiện tại này chút đỉnh tiêm đại đế tại bí cảnh bên trong động thủ. Phá hủy bí cảnh. Thậm chí cố gắng phá hủy bí cảnh, chẳng phải là tại phá hủy lôi đạo bảo vật. Không thể nhịn, đều dừng lại cho ta. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Cùng lúc đó, trong cơ thể vực giới lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Trùng trùng điệp điệp vực giới lực lượng, tạo thành một mảnh kinh khủng lĩnh vực. Trực tiếp buông xuống, oanh, không cách nào hình dung. Căn bản là không cách nào hình dung cỗ này vực giới lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Tại lôi đạo vực giới lực lượng buông xuống về sau, chỉnh phiến hư không đều phảng phất lập tức bị giam cầm. Nguyên bản phá toái hư không lập tức đọng lại, những cái kia mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết. Một bộ khí thế trùng thiên đỉnh tiêm đại đế, hiện tại vẻ mặt đều lộ ra một tia mờ mịt cùng với một tia sợ hãi. Chấn áp, bọn hắn bị chấn áp, hơn nữa còn là dùng tuyệt đối lực lượng bị chấn áp. Cái này sao có thể? bọn hắn không phải một tôn hai tôn đại đế a, mà là mấy chục trên trăm tôn đại đế. Lôi đạo một người có thể trấn áp nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế, cho dù là những vấn đạo giả đó cũng làm không được a. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua vấn đạo giả. Vấn đạo giả có thể lập tức trấn áp lên trăm vị đỉnh tiêm đại đế. Căn bản không có khả năng. Phá cho ta a. Hết thảy đại đế đều điên cuồng. Bọn hắn đang điên cuồng bộc phát thực lực. Trên trăm tôn đỉnh tiêm đại đế. Đích thật là vô cùng khinh khủng. Thế mà thật để bọn hắn dung chuyển lôi đạo vực giới lĩnh vực. Thế mà thật dung chuyển rồi. Xem ra, vận dụng một nửa lực lượng căn bản là vô phương trấn áp nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế. Gấp 5 lần vực giới không được. Vậy liền gấp 10 lần vực giới đi. Sau một khắc, lôi đạo cũng không có chút gì do dự. Điều động trong cơ thể toàn bộ vực giới lực lượng. Lập tức, gấp 10 lần vực giới lực lượng bùng nổ. Đây là lôi đạo khuếch trương đến gấp 10 lần vực giới về sau. Lần thứ nhất bộc phát ra toàn lực, bộc phát ra gấp 10 lần vực giới lực lượng. Ông, gấp 10 lần vực giới lực lượng khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ liền lôi đạo cũng không biết. Bất quá, làm lôi đạo bộc phát ra gấp 10 lần vực giới lực lượng về sau. Toàn bộ hư không liền phảng phất như là tấm sắt, bị giam cầm đến xít sao. Vô luận là bình thường đại đế vẫn là đỉnh tiêm đại đế. Liền phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bị lực lượng cường đại gắt gao cho cầm cố lại. Vô luận bọn hắn như thế nào bùng nổ, đều không có chút nào tác dụng. Này là lực lượng tuyệt đối trấn áp. Một vị đỉnh tiêm đại chúa tể, dựa vào tuyệt đối lực lượng trấn áp bọn hắn trên trăm tôn đỉnh tiêm đại đế. Điều này có thể sao? Cho dù là vấn đạo giả, tựa hồ cũng làm không được a. Thấy cảnh này, vừa mới những tâm tình kia mâu thuẫn, thậm chí đều đối lôi đạo vô cùng không vừa lòng đại chúa tể nhóm. Từng cái đều há to miệng, tầm mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn căn bản là vô phương bảo trì chấn định. Trong mắt bọn họ, lôi đạo thậm chí cũng không có động qua. Cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không. Sau đó một cỗ thần kỳ lực lượng buông xuống. Tựa hồ là lực lượng lĩnh vực. Theo cỗ lực lượng này buông xuống. Trên trăm tôn đỉnh tiêm đại đế liền bị trấn áp. Không có chút nào sức phản kháng. Cứ như vậy bị hết thảy trấn áp. Mà lại liền ở trước mặt bọn họ bị trấn áp. Này cho bọn hắn bao lớn rung động cùng chung kích. Này chút đỉnh tiêm đại đế. Đều so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể. Ít nhất, nơi này cũng có trên trăm tôn đỉnh tiêm đại chúa tể. Bọn hắn không có chút nào nắm bắt có thể đối phó đối diện trên trăm tôn đỉnh tiêm đại đế. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy coi như là vấn đạo giả. Tựa hồ cũng làm không được một bước này. Có thể đồng thời trấn áp nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế. Có lẽ chỉ có thủy tổ. Nhưng lôi đạo làm được. Hơn nữa còn là như thế hời hợt. Tựa hồ hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Lôi đạo đứng chắp tay. Đứng trong hư không. Tầm mắt bế nghễ chúng sinh. Tựa hồ quan sát một bên khác trên trăm tôn đại chúa tể. Từ tốn nói. Còn có ai? Lớn như vậy hư không? Không ai trả lời. Cho dù là trước đó những cái kia đối lôi đạo không vừa lòng đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm, giờ phút này cũng đều trầm mặc. Bọn hắn có thể nói cái gì? Bọn hắn dám nói cái gì? Nhìn một chút dám nói dám làm đại đế, hiện tại cũng kết cục gì? Bị lôi đạo một thể trấn áp. Đến mức những cái kia đỉnh tiêm đại đế khẳng định có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng bọn hắn bị gắt gao trấn áp lại. Đừng trò chuyện, liền động đậy một thoáng đều làm không được. Tốt, xem ra các ngươi đều đồng ý lôi mỗ chuẩn vào danh ngạch. Vậy thì dễ làm rồi. Kể từ hôm nay, chỉ có mua được chuẩn vào danh ngạch, mới có thể tiến vào chỗ này tiên thiên bí cảnh. Người vi phạm, giết không tha. Lôi đạo trên thân cũng lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, Lôi đạo trực tiếp dùng vực giới lực lượng dứt khoát cũng bao phủ lại cái kia trên trăm tôn đại chúa. Tể, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đem này chút đỉnh tiêm đại chúa tể cùng với đỉnh tiêm đại đế đều hoàn toàn rời ra. Tiên thiên bí cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.